Chương 1212, Thu Vi tinh tiến. Ngươi lời nói này Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, cộng lại vẫn là chưa tin ta chứ tin tưởng ngươi được chưa Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách no ý nói. Hạ Nhược Phi đem kéo đem hướng về trên tường dựa vào một chút, nói, vợ, ta kéo xong, ngươi muốn đi phòng khách ngủ sao ta đi qua đem vệ sinh cũng làm một hồi Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, ngữ khí bất thiện no ý nói. Ngươi cảm thấy thế nào chẳng lẽ còn có người nghĩ nhân lúc ta ở phòng khách đang ngủ phía sau, đi phòng khác thâu hương thiết ngọc sao Lăng Thanh Tuyết cùng Phùng Tịnh ở một cái phòng, hoặc là cùng Hạ Nhược Phi ở một cái phòng, đây đều là không có vấn đề, bởi vì ít nhất có thể coi chừng một cái. Nhưng làm cho nàng đơn độc ngủ phòng khách, nàng kia nhất định là không làm, bằng không lưu ở Hạ Nhược Phi nhà còn có ý nghĩa gì đây Hạ Nhược Phi khà khà cười nói. Đây chính là ngươi chủ động cùng ta ở một gian nhà ta không ép buộc ngươi đi Lăng Thanh Tuyết giờ mới hiểu được Hạ Nhược Phi ý đồ, không khỏi nổi giận no ý nói, ngươi người này làm sao hư hỏng như vậy á Hạ Nhược Phi cười ha ha, lên trước nắm ở Lăng Thanh Tuyết vai đẹp, nói, chỉ đùa một chút thôi vợ, ai để cho ngươi trước tiên nói đùa. Ta hử chỉ biết bắt nạt ta Lăng Thanh Tuyết vốn một cái thân thể, muốn tránh thoát ra. Bất quá Hạ Nhược Phi bắt rất chặt, Lăng Thanh Tuyết cũng không có thật sự hết sức dùng sức. Vì lẽ đó thoáng dây rủa bên dưới chẳng những không có thoát cách, trái lại bị Hạ Nhược Phi một thanh ôm ở trong ngực. Lăng Thanh Tuyết ư một tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn nện Hạ Nhược Phi lồng ngực, trong miệng nói, ngươi rất xấu rồi quả thực hư hỏng không thể tả Hạ Nhược Phi đưa qua chân đi câu căn phòng một chút cửa, đóng cửa phòng lại, sau đó đem Lăng Thanh Tuyết chặn ngang ôm lấy, long hành hổ bộ thẳng đến mềm mại giường lớn. Cái giường này vẫn là Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi đồng thời chọn, có tới rộng 3 mét. Mặt trên cửa hàng chính là làm riêng nhỏ bé dung dịch kết tủa nệm, mềm mại bên trong lại mang một tia co giãn, hai người mấy lần ở biệt thự này bên trong ước hẹn, này cái giường lớn đều là tuyệt đối chiến trường chính bây giờ này chiến trường chính trên khói lửa lại nổi lên, từng trận khiến lòng người tinh dao động nỉ non kèm theo giường chiếu tiếng két, như một khúc để người tim đập đỏ mặt hòa âm, phòng. Ngủ bên trong nhất thời tràn đầy vô hạn xuân ánh sáng một lúc lâu, hai người mới ngư nở dê chỉa hệ nở tranh. Lẫn nhau tựa sát tựa ở đầu giường nghỉ ngơi. Lăng Thanh Tuyết trên mặt vẫn mang theo một tia mê người ửng hồng, hờn dỗi no ý nói, ngươi người này làm sao vội vã như vậy sắc ga đây nếu là bị lầu dưới nhu tỉ nghe được, ta còn muốn không muốn làm người quả thực mắc cỡ chết người Hạ Nhược Phi rừng rưng như không no ý nói, phòng này cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm a nào có dễ dàng như vậy nghe được trừ phi ngươi vừa nãy cho nàng sắp xếp gian phòng thời điểm thiếu thông minh. Vừa an bài xong ở chúng ta phòng ngủ dưới lầu Lăng Thanh Tuyết nghe. Vậy nghiêng đầu nhớ lại một hồi, sau đó kêu lên một tiếng sợ hãi, vốn là mang theo một tia ửng hồng mặt cười, càng la một hồi dính vào nồng nặc đỏ ửng. Làm sao vậy Hạ Nhược Phi vướt ve Lăng Thanh Tuyết cái kia tơ lụa rôn nở dê như bóng loáng da thịt, quan tâm hỏi. Lăng Thanh Tuyết mười phần thật không tiện nhìn Hạ Nhược Phi, nói quanh co nói, ta thật giống thật sự thiếu thông minh làm sao bây giờ Hạ Nhược Phi một hồi ngồi dậy. Nhìn chằm chằm Lăng Thanh Tuyết hỏi, vợ, ngươi không có nói đùa dưới lầu vài căn phòng khách đây ngươi thật sự vừa vặn liền sắp xếp ở chúng ta phòng ngủ phía dưới cái kia một gian Lăng Thanh Tuyết yên lặng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi vô về chán không còn gì để nói, qua một hồi lâu hắn mới không xác định no ý nói, Thanh Tuyết, chúng ta vừa nãy động tĩnh thật giống cũng không là rất lớn chứ thật giống đi Lăng Thanh Tuyết cũng một mặt thần sắc khó xử. Hai người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng dùng chăn bưng bít mặt. Tiếp theo lại nhịn không được bật cười. Hạ Nhược Phi hất lên chăn nói, mặc kệ nhiều như vậy ngược lại làm cũng đã làm rồi, vừa không có thuốc hối hận ăn tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại đưa tay đụng một cái Lăng Thanh Tuyết vai đẹp, nói, vợ, nếu không chúng ta tái chiến một trường lúc này động tĩnh nhỏ hơn một chút đây chứ Lăng Thanh Tuyết sợ đến vội vàng dùng chăn chăm chú bao lấy chính mình, nói, tuyệt đối không được Nhược Phi. Ngươi đừng nói giỡn nhu tỉ liền ở chúng ta dưới lầu đây tối nay ngươi đừng lại làm chuyện xấu a không phải vậy. Ta thật sự đi căn phòng cách vách ngủ Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta liền vừa nói như thế đúng rồi, vợ ta còn có thứ tốt phải cho ngươi thì sao Lăng Thanh Tuyết từ trong chăn nhô đầu ra, hai tay nhưng chăm chú cầm lấy góc chăn, hỏi, món đồ gì a Hạ Nhược Phi cười cợt, nói. Chờ a ta đi nắm hắn tự nhiên là muốn đến rồi chính mình từ Bích Du tiên đảo trên đảo được cái kia hai loại trái cây, nguyên bản hắn liền chuẩn bị cho Lăng Thanh Tuyết mấy viên, chỉ bất quá hạ buổi trưa cho rằng Lăng Thanh Tuyết tối nay không sẽ tới, cho nên mới tạm thời phóng tại không gian bên trong. Hạ Nhược Phi đứng dậy xuống giường, đưa lưng về phía Lăng Thanh Tuyết mở ra ngăn tủ ngăn kéo, ở che kín Na Nở Dê tầm mắt phía sau, hơi suy nghĩ từ không gian bên trong lấy ra một viên màu đỏ sẫm trái cây cùng một viên màu tím đậm trái cây, sau đó đem trái cây nắm ở trong tay, cười ha ha ma thẳng bừa cờ đi trở lại. Cho Hạ Nhược Phi đem trái cây đưa cho đi qua. Đây là cái gì ta sao rất giống chưa từng thấy này loại hoa quả, Lăng Thanh Tuyết hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, ăn ngươi sẽ biết, Hạ Nhược Phi cười nói, ăn trước màu đỏ ồ, Lăng Thanh Tuyết chu mỏ một cái nói. Na Nở Dê nghe lời cầm lấy màu đỏ trái cây cắn một khẩu, nhất thời cảm thấy đầy khẩu sinh tân. Ăn thật ngon, Lăng Thanh Tuyết nói. Hạ Nhược Phi nhìn Lăng Thanh Tuyết thành thạo đem điều này trái cây cho nuốt xuống bụng, cười hỏi. Thanh Tuyết, có cao y gì cảm giác sao? Lăng Thanh Tuyết đưa tay từ đầu giường khăn tay hộp trên rút ra một tờ giấy lau miệng, sau đó nói, không có cảm giác gì, ai chính là cảm thấy mùi vị còn không ổ xảy ra chuyện gì, thật giống đan điền bên trong. Lăng Thanh Tuyết vừa nói, vừa lật thân ngồi xuống, không để ý chính mình thân không mảnh sợi, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở trên giường, vận chuyển Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp. Lăng Thanh Tuyết vừa bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện, thần sắc trên mặt liền sẽ trở nên hết sức chăm chú, xem ra có một loại thánh khiết cảm giác. Nhưng một mực giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê khắp toàn thân liền một mảnh vải đoán đều không có, hơn nữa ngồi xếp bằng tư thế càng là cực kỳ mê người. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn phía sau, nhất thời trong lòng rung động, thiếu một chút liền không cầm được chính mình. Hắn vội vã rời đi mắt ánh sáng, dùng lực lượng tinh thần chú ý Lăng Thanh Tuyết trạng thái. Lăng Thanh Tuyết tu luyện gần như nửa giờ, mới thở ra một hơi dài, thu công đứng lên. Thời gian này Na Nở Dê mới ý thức tới trên người mình không có mặc quần áo, không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi, giống mai con bị hoảng sợ giống như nhanh chóng chui vào trong chăn, sau đó mới hờn dỗi chất vấn nói, Nhược Phi, ngươi làm sao không nhắc nhở ta à, mắc cỡ chết người. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, vợ, ta cũng không ngốc hương diễm như vậy, hình tượng ta bình thường chỗ nào nhìn thấy, tại sao muốn nhắc nhở ngươi a. Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt trừng Hạ Nhược Phi một chút, nói, ngươi, nay quả thực một bụng ý nghĩ xấu. Na Nở Dê nguyên bản nghĩ đem Hạ Nhược Phi gạt sang một bên, tạm thời không muốn để ý đến hắn, nhưng cũng ức chế không được lòng hiếu kỳ của mình, nhiều nhất cũng là căng thẳng một phút, liền không nhịn được hỏi, Nhược Phi, ngươi cho ta ăn là quả gì a, ngắn ngủi này hơn một giờ bên trong. Tu vi của ta tăng trưởng một đoạn lớn, đây hiệu quả này cũng quá thần kỳ đi. Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, ta cho ngươi đích đương nhiên đều là thứ tốt, bất quá ta cũng không biết trái cây kia gọi tên gì vợ, nếu ngươi hấp thu xong, vậy thì đem một trái khác cũng ăn đi. Biết rồi, Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái nói, hỏi tiếp nói, cái này trái cây lại có cao ý gì kỳ hiệu đây ngươi đoán. Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái, mỉm cười hỏi, đoán ngươi một cái đầu, Lăng Thanh Tuyết tức giận no ý nói. Sau đó ma nhờ mẹ cắn một khẩu trái cây, hình như là đem trái cây kia trở thành Hạ Nhược Phi giống như. Na Nở Dê đồng dạng mấy khẩu liền đem trái cây ăn xong rồi, sau đó trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nghĩ tới bên trong đan điền cái kia loại lửa cảm giác nóng nhưng không có xuất hiện, ngược lại là đầu cảm thấy một trận mát mẻ, giống như là một dòng nước trong làm dịu linh hồn, làm nàng thiếu một chút thoải mái rên rỉ đi ra. Qua gần như nửa giờ, này loại mát mẻ thoải mái cảm giác mới dần dần biến mất. Lăng Thanh Tuyết một chút cảm ứng, liền kinh hỉ gọi nói, Nhược Phi, trái cây kia dĩ nhiên có thể ẩn nhưỡng linh hồn, quả thực quá thần kỳ, tinh thần lực của ta một hồi đề cao một cái cảnh giới nhỏ đây ngươi đạt đến linh quý kỳ. Hạ Nhược Phi bất ngờ hỏi. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng gật gật đầu nói, đây thật là kinh hỉ ai Nhược Phi, trái cây kia hiệu quả thật sự là quá thần kỳ. Hạ Nhược Phi tâm tình có một chút điểm phức tạp. Lăng Thanh Tuyết tu vi tiến bộ, đặc biệt là lực lượng tinh thần đạt tới linh quý kỳ, hắn tự nhiên là vì Lăng Thanh Tuyết cảm thấy cao hứng. Nhưng cùng lúc theo Lăng Thanh Tuyết tu vi tăng cao, cự ly hai người linh thể hợp tu tháng ngày cũng là càng ngày càng gần, tương tự cũng là mang ý nghĩa, cùng Lăng Thanh Tuyết công bằng no y ra tống vi sự tình tháng ngày, cũng càng ngày càng gần. Hạ Nhược Phi trong lòng nhưng thật ra là tràn ngập lo âu, hắn hoàn toàn không có bất kỳ nắm bắt, đồng thời vừa sợ ngã bài một khắc đó, hắn sẽ triệt để mất đi Lăng Thanh Tuyết, tâm tình hết sức mâu thuẫn. Nhìn đến Lăng Thanh Tuyết dáng vẻ hết sức phấn khởi, Hạ Nhược Phi quơ quơ đầu, đem cái kia chút tạp niệm đều trước tiên bài trừ ra đầu óc, sau đó nói, Thanh Tuyết, loại trái này ta chỗ này còn có mấy viên, bất quá ta đoán lần thứ nhất dùng thời điểm hiệu quả là tốt nhất, sau đó mới ăn liền sẽ yếu bớt không ít. Vậy thì đừng lãng phí, Lăng Thanh Tuyết lập tức nói. Nói gì thế, cho người vợ làm sao sẽ lãng phí đây? Hạ Nhược Phi nói, ý của ta là ngươi ngày mai bắt đầu lại mỗi bên ăn một quả trái cây, liền ăn 5 ngày, ta phỏng chừng liền gần như không có gì hiệu quả. Loại trái này cho tu vi rất cao người phục dụng, cũng không có cao ý gì hiệu quả rõ ràng. Tương tự, cùng một người nếu như nhiều lần phục dụng, cũng chỉ có lần thứ nhất hiệu quả rõ ràng nhất. A xa xỉ như vậy, A Lăng Thanh Tuyết có chút do dự. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, này không có gì, bất quá trái cây kia ta phải dùng thủ đoạn đặc thù bảo quản, bằng không rất dễ dàng hỏng mất. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải mỗi ngày đều đến nơi này của ta phục dụng. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, nói, ta biết rồi. Tiếp đó, Lăng Thanh Tuyết lại từ trong chăn khoang ra, một bên mặc quần áo vừa nói, Nhược Phi, bị trái cây kia kích thích một hồi, ta một chút buồn ngủ cũng không có, nếu không chúng ta tu luyện một lúc đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, được đó, ta đi nắm trận kỳ. Nói xong, hắn cũng mặc vào áo ngủ, sau đó từ trên giường nhảy xuống, đi tới cửa ở ngoài đến căn phòng. Cách vách sững sờ một lát, liền từ không gian bên trong lấy ra trận kỳ đến, cầm trong tay trận kỳ trở về phòng ngủ, thuận tiện cũng đem cửa phòng khóa trái. Hạ Nhược Phi thông thạo ở phòng ngủ trên thảm đem thời gian trận pháp bố trí kỹ càng, sau đó cùng Lăng Thanh Tuyết tay cầm tay bước vào trận pháp ở giữa. Hai người ngồi xếp bằng xuống. Lăng Thanh Tuyết đang chuẩn bị tiến nhập trạng thái tu luyện, Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi, hôm nay chúng ta không cần linh tinh. Lăng Thanh Tuyết sửng sốt một chút, này thiên địa linh khí nhưng là rất hỗn loạn a, hơn nữa số lượng cũng tương đương thiếu, căn bản không cách nào chống đỡ chúng ta tu luyện. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không cần linh tinh không đại biểu không có cái khác phụ trợ a, ngươi chỉ nhìn được rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem bàn tay tiến vào trong túi quần, lại đào lúc đi ra. Trong tay đã có thêm một khối nguyên tinh. Hắn cười nói, hôm nay ta hay dùng nó này cái gì. Lăng Thanh Tuyết hiếu kỳ mà nhìn Hạ Nhược Phi trong tay nguyên tinh, nói, năng lượng thật là tinh khiết ta. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, tự nhiên là thứ tốt vợ, đến đây đi, loại trái này cho tu vi rất cao người phục dụng, cũng không có cao ý gì hiệu quả rõ ràng. Tương tự, cùng một người nếu như nhiều lần phục dụng, cũng chỉ có lần thứ nhất hiệu quả rõ ràng nhất. A xa xỉ như vậy, A Lăng Thanh Tuyết có chút do dự. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, này không có gì, bất quá trái cây kia ta phải dùng thủ đoạn đặc thù bảo quản, bằng không rất dễ dàng hỏng mất. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải mỗi ngày đều đến nơi này của ta phục dụng. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, nói, ta biết rồi. Tiếp đó, Lăng Thanh Tuyết lại từ trong chăn khoang ra, một bên mặc quần áo vừa nói, Nhược Phi, bị trái cây kia kích thích một hồi, ta một chút buồn ngủ cũng không có, nếu không chúng ta tu luyện một lúc đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, được đó, ta đi nắm trận kỳ. Nói xong, hắn cũng mặc vào áo ngủ, sau đó từ trên giường nhảy xuống, đi tới cửa ở ngoài đến căn phòng. Cách vách sững sờ một lát, liền từ không gian bên trong lấy ra trận kỳ đến, cầm trong tay trận kỳ trở về phòng ngủ, thuận tiện cũng đem cửa phòng khóa trái. Hạ Nhược Phi thông thạo ở phòng ngủ trên thảm đem thời gian trận pháp bố trí kỹ càng. Sau đó cùng Lăng Thanh Tuyết tay cầm tay bước vào trận pháp ở giữa. Hai người ngồi xếp bằng xuống, Lăng Thanh Tuyết đang chuẩn bị tiến nhập trạng thái tu luyện. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi, hôm nay chúng ta không cần linh tinh. Lăng Thanh Tuyết sửng sốt một chút, này thiên địa linh khí nhưng là rất hỗn loạn a, hơn nữa số lượng cũng tương đương thiếu, căn bản không cách nào chống đỡ chúng ta tu luyện. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không cần linh tinh không đại biểu không có cái khác phụ trợ a, ngươi chỉ nhìn được rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem bàn tay tiến vào trong túi quần, lại đào lúc đi ra, trong tay đã có thêm một khối nguyên tinh. Hắn cười nói, hôm nay ta hay dùng nó này cái gì. Lăng Thanh Tuyết hiếu kỳ mà nhìn Hạ Nhược Phi trong tay nguyên tinh, nói, năng lượng thật là tinh khiết a. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, tự nhiên là thứ tốt vợ, đến đây đi.